Chương 1411, Diệu Tú Diệu Tú. Diệu Tú trở về. Ồ, không nghĩ tới, này phong bà nương cu nở dê chạy vào tham gia cho vui, nơi này là chuẩn tiên nhân chiến trường, không có ve mùa đông, này con mụ điên làm sao cùng các đường tiên tiêu, chuẩn tiên tranh đấu nhìn phía xa băng thấm, Ngọc Độc Tú theo bản năng lường một cái, này băng thấm mới bất quá là tạo hóa cảnh giới, làm sao cùng các đường tiên tiêu tranh đấu. Chuẩn tiên nhân bực này vô thượng tồn tại liền không nói, mạnh như một thanh trúc, nguyên thủy thiên vương, ngao nhạc những này thiền chi tiêu tử, cu nở dê không phải băng thấm có thể chống lại. Ồ, một thanh trúc kẻ này rất kỳ quái, làm sao bản tọa ở tại trên người nhận ra được từng kia một mùi vị quen thuộc, năm đó lẻn vào trong nguyên thần tâm ma cu nở dê không gặp, kẻ này làm sao biến thành bộ dáng này, nhìn quanh thân mơ hồ bên trong tiên cơ phân tan nở một thanh trúc, Ngọc Độc Tú có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, kẻ này đã hiểu ra đạo quả của chính mình, thậm chí bắt đầu lấy pháp lực thai nghén đạo quả, hướng về chuẩn tiên cảnh giới tiến hành đột phá. Ngao nhạc quanh thân có tổ long khí thế che lấp, ta không nhìn thấu, nhưng nghĩ đến cu nở dê là tu vi tiến nhanh, còn nói cái kia nguyên thủy thiên vương, kẻ này tu vi cu nở dê là tăng nhanh như gió a, không hổ là giáo tổ dòng dõi, vì mình này một căn dòng độc đinh mầm, thái thủy giáo tổ có thể không y tờ hao tốn sức lực. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở trong đám người, theo cung điện kia khí thế càng ngày càng mạnh thắng, Ngọc Độc Tú ở trong đám người nhìn thấy từng đạo bóng người quen thuộc, nhưng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc đứng ở nhân bên trong góc. Đi ra. Một vị cổ lão chuẩn tiên đột nhiên rít lên một tiếng, trong nháy mắt bay lên trời, hướng về hỗn độn đã đâm tới. Chỉ thấy này chuẩn tiên vừa mới đến gần hỗn độn, liền nhìn thấy trong hỗn độn một tòa cổ điển cung điện lộ ra một ngẫu, sau đó trong nháy mắt chui vào thành đàn bên trong cung điện. Lão này đi vào, chúng ta QNZ bắt đầu động thủ đi, nhìn thấy đã có chuẩn tiên nhanh chân đến trước, còn lại mọi người nhất thời ngồi không yên, dồn dập điều động tiên thiên bất diệt linh quang. Đám mây nhảy vào vậy vừa nãy lộ ra cung điện một góc nơi. Ầm. Một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ bị hóa thành bột mịn, chỉ thấy một vị chuẩn yêu thần ở trong hư không bay qua, đầy mặt khinh thường nói, chỉ là tạo hóa run dế cũng dám lại đây kiếm lợi, còn không cho lão tổ ta cút ngay, lại chặn lại dô ý lão tổ ta con đường, coi là thật là điếc không sợ súng. Sau khi nói xong, cái kia chuẩn yêu thần vô thượng chân thân ngang dọc, trong nháy mắt nhảy vào trong cung điện. Hừ, chỉ là chuẩn yêu thần cảnh giới run dế cũng dám ở ta nhân tộc làm giữ, nhưng là không thể tha cho ngươi. Chỉ nghe một trận âm lãnh lời nói vang lên, trong thiên địa diệt thế khí tràn ngập, cái kia chuẩn yêu thần đang muốn lần thứ hai cất cánh, đã bị cái kia diệt thế khí bao vây lấy, trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy một bộ đạo bào nguyên thủy thiên vương điều động diệt thế đại mài nhảy vào bên trong cung điện, cũng không thèm nhìn tới bị đa nhờ nô chuẩn yêu thần. Ô gào một cái màu trắng bạc thần long bay lên trời, cái kia ngao nhạc hóa thành ngân long, quanh thân hỗn độn khí vảy lấp lóe. Dọc theo đường đi hết thể tu sĩ đều trong nháy mắt bị vô thượng thần vị hóa thành một mịn, pháp thiên tượng địa lực lượng ở ngao nhạc trong tay phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Long Tam Thái tử theo sát ngao nhạc phía sau, hai người cùng nhau hợp lực nhảy vào trong hỗn độn. Theo từng vị mạnh mẽ tu sĩ nhảy vào hỗn độn, các vị chuẩn vô thượng cường giả QNZ là thoáng qua đi không còn một ngống, thấy này tạo hóa cảnh giới tu sĩ thấy này mới dám cất bước, hướng về cung điện kia chạy băng băng mà đi. Đi qua như thế một hồi trì hoãn, cái kia trong hỗn độn cung điện đã lộ ra hơn nửa, mọi người lựa chọn phương hướng trên tự do rất nhiều, không cần rất nhiều người đều đi tranh cướp một chỗ. Hừ, chỉ là tiểu bối cũng dám khoe khoang, còn không cho lão tổ ta chết đi ngay. Ở Ngọc Độc Tú muốn dựa theo nguyên kế hoạch nhảy vào cung điện bên trong, hoàn thành chính mình bố cục thời gian, đột nhiên nghe nơi rất xa truyền đến một trận khàn khàn lời nói, nương theo một đạo quen thuộc kinh ngạc thốt lên. Ầm. Ngọc Độc Tú thân hình di động trong nháy mắt, đi tới băng thấm trước người, đối mặt ông lão kia trong tay pháp bảo, Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, lại chậm rãi duỗi ra một bàn tay, trong nháy mắt đem cái kia pháp bảo nắm lấy, lại là một con gậy. Ngọc Độc Tú cái kia quanh thân giả nua khí thế phun ra mà ra, ông lão nguyên bản đang muốn quát mắng, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngọc Độc Tú khuôn mặt chi sau, phảng phất là thấy quỷ giống như vậy, một cái cơ linh, lại trong nháy mắt đưa bàn tay bùng ra, pháp bảo cũng không kịp nhớ, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, Ngọc Độc Tú. Nay một tiếng Ngọc Độc Tú phảng phất là SMC tờ dư A chơi y quang. Giữa trường chưa tiến vào vào cung khuyết mọi người dồn dập thân thể hơi ngưng lại, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía trong tay nắm ông lão gậy Ngọc Độc Tú. Đúng là Ngọc Độc Tú. Không nghĩ tới tiểu tử này lại thật sự chuyển thế trở về. Không phải nói kẻ này đã hồn phi phách tán à? Các vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ dừng lại động tác, từng đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cái kia cung điện tựa hồ trở thành vùng cấm, mọi người mặc dù khoảng cách cung điện đưa tay là có thể chạm tới, QNZ không người nào dám đem bước chân bước vào. Chủ nhân ngay mặt mọi người làm sao sẽ ngay ở trước mặt Ngọc Độc Tú tiến vào bên trong cung điện, 5.000 năm Ngọc Độc Tú sức chiến đấu quan lại chư thiên, coi như là vô thượng cường giả QNZ không dám coi khinh, lúc này mọi người làm sao dám đảm nhận, dám ngay ở Ngọc Độc Tú làm cản. Ngọc Độc Tú, không đơn thuần là các vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ không bình tĩnh, coi như là ở trong hư không quan sát tình huống các vị vô thượng cường giả lúc này QNZ ngạc nhiên thất thanh, nhìn nhẹ như mây gió Ngọc Độc Tú, lại như là nhìn thấy quỷ. Đúng là Diệu Tú, kẻ này không phải hồn phi phách tán à? Thái Dịch giáo tổ hai mắt tinh quang bắn mạnh mà ra. Diệu Tú lại chuyển thế trở về, hiện tại tranh cướp đại tranh thế gian, QNZ không tính là muộn a. Hồ thần con mắt hơi nheo lại, cùng mãng hoang các vị yêu thần liếc mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ có chủ ý. Đúng là Diệu Tú không nghĩ tới Diệu Tú lại chuyển thế trở về, thực sự là ngày thấy đáng thương, bản tọa có thể cùng Diệu Tú nối lại tiền duyên, đem Diệu Tú dẫn vào môn hạ. Quay về tiên đạo Thái Bình giáo tổ bàn tay chăm chú nắm hoàng đồ, trong mắt tràn đầy kích động, tròn dâu đều xả đứt đoạn mất một căn. Đừng nằm mơ, Diệu Tú cùng ngươi Thái Bình đạo nhân quả đã hết, một đời trước cùng các ngươi Thái Bình đạo có ân oán đều theo hồn phi phách tán chặt đứt, đời này các ngươi vô duyên. A Thái Thủy giáo tổ nhìn 33 tầng trời cảnh tượng, một bộ lao thần cũng lại dáng vẻ, chỉ là không ngừng nắm chặt bông ra tay hiển lộ Thái Thủy giáo tổ bất an. Một bên Phù Diêu cùng Chiêu Thiên, Thái Tố ba người liếc mắt nhìn nhau. Cái kia Chiêu Thiên sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ta bé ngoan à, Diệu Tú tiểu tử này QNZ thật đáng sợ, lúc này mới MEI-5, cũng đã chuyển thế trở về, lần này bản tọa đã chứng tha nhờ tiên đạo, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đối với Diệu Tú làm hại nửa chỉ. Chiêu Thiên trong mắt sát cơ lấp lóe nhìn chằm chằm các vị giáo tổ, không phải vậy chúng ta không chết không thôi. Nghe xong Chiêu Thiên, giữa trường mọi người không cam lòng, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe Phủ Diêu QNZ nói theo, cực đúng. Cứ đúng, nếu ai dám làm hại nửa chỉ, bản tọa gọi cả nhà con cháu đoạn tuyệt. Cũng coi như bản tọa một cái Thái Tố giáo tổ thanh âm êm dịu, nhưng lời nói nhưng len ken ma nhờ me. Ba vị vô thượng cường giả mở miệng, trong này cường độ đủ để gọi bất luận người nào vọng mà dừng lại, chí ít không dám ở bề ngoài có bất kỳ tính toán. Diệu Tú kẻ này luân hồi chuyển thế trở về đến chính là thời điểm, chỉ cần Diệu Tú tiến vào trong cung điện đạt được chính mình kiếp trước để lại bảo vật, đời này tất nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Lấy Diệu Tú kinh diễm, tiên đạo hào không khó khăn. Thái Tố giáo tổ đẩy mặt thán phục. Diệu Tú, người đưa ta bảo vật cái kia băng thấm nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi sau, nhất thời sững sờ, lập tức mở miệng nổi giận nói. Sư tôn, ta là Giang Đông Lưu à, Diệu Tú là ai? Ngọc Độc Tú nghe vậy gãi gãi đầu, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn băng thấm, hai mắt hồ đồ. Giang Đông Lưu, ngươi là Giang Đông Lưu? Nhìn Ngọc Độc Tú, băng thấm che kinh ngạc há mồm ra, có thể nhét hạ một cái trứng gà. Đúng rồi. Chính là đệ tử, bất quá là mười mấy năm không gặp mà thôi, sư tôn làm sao không nhớ rõ ta? Ngọc Độc Tú cầm trong tay pháp bảo bắt được, nhìn băng thấm nói. Này năm, ngươi thật sự không phải Diệu Tú? Cái kia băng thấm lúc này có chút khái nói lắp ba, đầu có chút hỗn loạn. Người này bên ngoài cùng Diệu Tú bên ngoài có phần tương tự, nhưng cũng có không giống nhau chỗ, hơn nữa khí chất cùng Diệu Tú giống như lúc, tất nhiên là Diệu Tú chuyển thế luân hồi thân không thể nghi ngờ. Xa xa một vị quan chiến tạo hóa cảnh giới tu sĩ nói. Hừ. Diệu Tú chuyển thế luân hồi thân mà thôi, vội vàng trong lúc đó lao tổ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra sợ hết hồn, hôm nay lão tổ ngược lại muốn cân nhắc một chút ngươi còn có kiếp trước mấy phần mười bản lĩnh. Cái kia bị Ngọc Độc Tú đoạt pháp trượng ông lão nhận ra được chính mình thất thố, bị người đoạt tâm thần, nhất thời thẹn quá thành giận nói. Không phải Diệu Tú là tốt rồi, luân hồi chuyển thế thân mà thôi, lại có gì đáng sợ chứ?